Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1139. Chương 1139. Hôm nay bắt đầu làm thượng đế. Lúc này, Thất Thải Chi Long trong thức hải chính thổi mạnh một trận gió bão sử xưng đầu não gió bão. Thì ra là thế, chúng ta liên hợp lại, liền là sáng thế chi long. Một đầu màu tím hình rồng suy nghĩ tự lẩm bẩm. Đúng vậy a, thiên cơ huyền diệu, lúc đầu muốn phỏng theo hạ giới chế độ, làm một cái long hồn cộng hòa, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ. Vậy mà triệu hoán ra sáng thế chi long. Một đầu màu trắng hình rồng suy nghĩ đáp lại, sáng thế chi long huyết mạch lưu truyền tại mỗi một đầu chân long trong cơ thể. Mấy trăm cái khác biệt hình rồng suy nghĩ đồng thời vang lên. Các ngươi cái này chút lão bất tử, ít mẹ nó ở chỗ này phiến tình, sáng thế khó sinh làm sao bây giờ? Tại tuyến các loại, rất gấp, một cái nôn nóng thanh âm đột nhiên vang lên. Long vô, là ngươi? Ngươi chừng nào thì tiến đến? Màu tím long hồn kinh ngạc nói. Bổn tộc trưởng lúc nào tiến đến? Còn cần hướng ngươi cái này trưởng lão báo cáo chuẩn bị a. Vẫn là nói các ngươi thật sự cho rằng việc này không có ta ngầm đồng ý liền có thể làm thành? Cái thanh âm kia quanh quẩn, hết lần này tới lần khác nhìn không ra đối phương suy nghĩ ở đâu. Tốt a, tộc trưởng, đây là ngài quyền lực. Màu tím long hồn quyết định lui nhường một bước, dù sao hiện tại mấu chốt là như thế nào sáng thế, mà không phải nội chiến. Về phần ngài vấn đề, ta nghĩ đến tìm bà đỡ đỡ đẻ mới được. Bà đỡ, ở đâu? Đông đảo long hồn kinh ngạc nói, nó chẳng phải đang bên ngoài nhìn xem sáng thế chi long sao? Màu tím long hồn một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay ngữ khí. Thì ra là thế, khó trách ngươi một mực bỏ mặc đối phương giám thị chúng ta. Ngươi đã sớm tính tới hôm nay, màu trắng long hồn thập phần bội phục nói. Ha ha, bất quá là lo trước khỏi họa mà thôi. Màu tím long hồn thận trọng mà nói lấy. Hừ, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Các ngươi cùng đối phương đã sớm vạch mặt, bây giờ đối phương có thể giúp các ngươi đỡ đẻ. Long vô kích tướng đường, ha ha, cái nào lại như thế nào, chỉ cần cho nó một chút chỗ tốt chính là, màu tím long hồn nói ra, nó tự xưng là đại nghĩa, trên bản chất bất quá một cái xu lợi hạng người, chúng ta nơi này phần lớn là thần khí long khí, chỉ là long tiên liền lên trăm căn, trên đời hiếm thấy, nó há có thể không động tâm, mà mẹ nó. Chúng long hồn nhao nhao thóa mắng. Trưởng lão ngươi vậy quá độc ác. Thanh ta long căn lưu lại. Gừng quả nhiên là cay độc. Bổn tộc trưởng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Long vô giận dữ nói. Đã như vậy, vậy thì mời tử trưởng lão làm gương tốt. Trước đem ngươi long tiên hiến ra đi. Vậy thì thế nào? Nhìn các ngươi từng cái. Đã hóa rồng hồn. Trước đó nhục thân còn để làm gì? Màu tím long hồn khinh thường nói, dâng ra lại có thể thế nào, tương lai cũng không phải sinh trưởng không ra. Long vô lập tức tán dương, trưởng lão quả nhiên đại nghĩa, lần sau ta còn đề cử ngươi coi trưởng lão. Đông đảo long hồn nhao nhao đồng ý, có dạng này làm gương tốt trưởng lão, bọn hắn có thể không đồng ý à? Không đồng ý lời nói, liền muốn mình dâng ra long căn. Mặc dù đối phương nói có đạo lý, nhưng cái kia luôn luôn cái tưởng niệm, chân long cùng tộc khác không giống nhau dạng, long sinh vạn vật, nhưng cùng vạn vật giao phối, có thể thấy được long căn cường đại, ai cũng không bỏ được đưa cho người khác. Phương Ninh chính suy nghĩ như thế nào sáng tạo thế giới. Thời điểm, lúc này đầu kia thất thải chi long trên đầu, toát ra một đầu màu tím long hồn. Trên thân còn đeo cái đại bao phục, chính phiêu phiêu đáng đáng địa hướng phía bên mình bay tới. A, nó vậy mà có thể phát hiện chúng ta. Phương Ninh kinh ngạc nói, đại gia ngươi cái này ẩn thân thuật không được a. Đại gia khinh bỉ nói, Nói nhảm không phải, ta cái gì nói qua dùng ẩn thân thuật. Mảnh này địa liền chúng ta một cái, nó mắt mù mới nhìn không thấy chúng ta. Nói như vậy, ngươi là quang minh chính đại cùng tung người ta. Phương Ninh buồn bực nói, sự thật chính là như vậy. Đại gia đương nhiên mà nói lấy, ngươi nhưng thật là tâm đại. Phương Ninh bội phục nói, lúc này, đầu kia màu tím long hồn đã đi tới trước mắt. Đối phương vậy không nói nhảm, nói thẳng, thần long đại tôn, bản trưởng lão muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Giao dịch gì? Phương Ninh hỏi, lập tức cái kia màu tím long hồn liền đem nội dung đơn giản nói chuyện. Phương Ninh lập tức thình thịch tâm động, qua 30 tuổi nam nhân đều hội lý giải. Các quyền quý nhiều lắm là cũng chính là hy vọng xa vời chút hổ tiên nhung hươu. Mình cái này cấp bậc độ cao, nói thế nào cũng là trong thần thoại thiên đình ngọc đế đãi ngộ. Mặc dù bây giờ không có có cần, nhưng lo trước khỏi họa không phải. Hắn lập tức đối đại gia nói, giao dịch này không tệ a, tranh thủ thời gian học một cái sinh nở bằng cách mổ bụng. Ngươi làm gì không học? Đại gia hỏi lại đường, ta chỉ cần long can, long khí thần khí đều cho ngươi. Lại nói ngươi kỹ xảo tốt bao nhiêu? Hạ đao chính xác, Phương Ninh giật dây nói, cái này còn tạm được, vậy ta phải chế tạo một căn dài 40 mét dao giải phẫu mới được. Đại gia dò xét một trận đầu, kia thất thải chi long đường, Phương Ninh khinh thường nói, cái này còn cần ngươi chế tạo, trực tiếp tìm bọn hắn muốn liền là, hiện tại chúng ta thế nhưng là lũng đoạn thị trường. Đúng nga, đại phú hào, ngươi nhắc nhở ta, nếu không lại nhiều yếu điểm, thật tốt tăng lên một cái giá cả. Đại gia kinh hỉ nói, trẻ nhỏ dễ dạy, chỉ là tiếp đó, trừ bỏ chế tạo dao giải phẫu yêu cầu, màu tím long hồn tiếp nhận, nâng giá yêu cầu, đối phương nhưng căn bản không có tiếp nhận. Ha ha, đại tôn nếu là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vậy coi như là thất thố, chúng ta chỉ là không muốn kéo dài thời gian, phàm là chờ lâu cái trăm một trăm ngàn năm, liền sẽ có thánh nhân từ trong thế giới đi đầu Giáng sinh. Khi đó phụ trợ thiên địa Giáng sinh người, không hề thiếu, màu tím long hồn thản nhiên nói, đáng giận, gia hỏa này, lại còn có hậu thủ. Đại gia tức giận nói, được rồi, có thể vớt một điểm là một điểm. Bất quá ta còn cần phải hắn trả lời như thế nào sáng tạo thế giới. Phương Ninh chân thành nói. Lập tức Phương Ninh lại tăng lên cái này phụ thuộc điều kiện. Cái kia màu tím long hồn lập tức hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới thần long đại tôn dã tâm thật là lớn. Vậy mà mong muốn tự sáng tạo thế giới. Đã từng thượng giới khổng lồ như vậy, đều rơi vào một cái dung hợp trùng sinh hạ tràng. Các hạ lại như thế nào tin tưởng mình sáng tạo thế giới? Sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Ta nhìn ngài còn tiếp tục tại thế giới mới mưu cái vị trí tốt. Màu tím long hồn dụ dỗ đường. Cái này không cần ngươi quan tâm. Ngươi chỉ muốn nói cho bản tỏa. Như thế nào sáng thế liền tốt? Phương Ninh không nhịn được nói. Đã như vậy, vậy bản trưởng lão liền nói thẳng bẩm báo. Tương lai long tôn hối hận, đừng trách bản trưởng lão nói chi không dự. Màu tím long hồn thản nhiên nói, tiếp lấy nó thần niệm ba động, đem một thiên to lớn phức tạp sáng thế phương pháp, trao tặng Phương Ninh. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống học hội thượng cổ cấp công pháp, chân long sáng thế thiên, lợi hại, trực tiếp liền là thượng cổ cấp. Cái này cỡ nào ít điểm rèn luyện mới có thể tăng lên một cấp a? Phương Ninh cả kinh nói. Ai, nếu là thanh cái kia mấy ngàn cái thần minh thu hoạch rơi. Ta liền không lo, hiện tại phiền phức liền lớn. Đại gia hậm hực đường. Này thế giới cũng không phải cho ngươi mở. Sao có thể ngươi muốn thế nào thì làm thế đó? Phương Ninh trấn an nói. Có thể có hiện tại cục diện cũng không tệ rồi. Bớt nói nhảm, thanh bao phục muốn đi qua, ta phải cất giữ chút long khí thần khí đền bù xuống bị thương ấu tiểu tâm linh. Đại gia buồn bực. nói, khác không biết xấu hổ, ngươi đều là hơn 30 tuổi hệ thống cũ. Phương Ninh khinh bỉ nói, như thế song phương giao dịch đạt thành. Phương Ninh đem màu tím long hồn mang đến bao phục thu vào hệ thống không gian. Cố ý tuyên bố long tiên về hắn, chỉ là tạm thời mượn đại gia hệ thống cất giữ khu đông lạnh bắt đầu. Tốt, gia hỏa kia quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Đã đáp ứng, chúng ta có thể an tâm chờ sinh. Màu tím long hồn trở về sáng thế chi long thức hải. Thập phần đắc ý nói, lúc này, long vô tộc trưởng mới nhàn nhạt nhắc nhở nói. Vừa rồi quên nói, tử trưởng lão, cái này sáng thế chi long phục sinh chân long nhất tộc lúc. Là dựa theo hiện hữu trạng thái mà đến, nó thế nhưng là không có cái gì ý thức. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.